Chương 1116, thân sĩ mỉm cười. Các nàng đem hai người vây lại. Ta nói có thể A Tiêu Như Hàm đôi bàn tay trắng như phấn nện cho một chút dạ. Tiểu Tuyết chúc mừng. Diệp Thanh Thanh nắm tay của nàng mỉm cười nói. Các ngươi Bạch Tiểu Tuyết nhìn lấy các nàng. Chúng ta một mực tại nhìn lén A soát nàng khuôn mặt nhỏ thì đỏ lên. Dạ cả người cũng không tốt khụ khụ hắn ho khan một tiếng. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Dạ nói xong cũng muốn chạy mở. Ai ai ai, chạy cái gì chạy để người ta nữ hải tử cho đuổi tới tay. Ngươi thì muốn bỏ chạy thật tốt ở chung. Chúng ta đi chuẩn bị ăn, đợi chút nữa cùng đi đại điện ăn cơm. Tiêu Như Hàm cười sau đó mang theo các nàng đi ra. Một bên khác, Trần Mạch đi tới minh giới. Nam Cung tỷ tỷ, những ngày này gian khổ. Lâm Tiểu Vũ cho Nam Cung Vũ bưng tới một ly trà. Nam Cung Vũ ngồi ở chỗ đó sau đó mỉm cười lắc đầu. Không khổ cực, nghề cũ. Nam Cung Vũ tiếp nhận trà sau đó uống một ngụm. Ngươi nói là, Trần Mạch công tử hắn đến từ một cái thế giới khác, mà chúng ta cái thế giới này đi không đến thế giới kia, đi sẽ chết thật sao? Nam Cung Vũ hỏi. Kỳ thật thế giới của chúng ta cũng là một cái thế giới khác hoặc là rất nhiều thế giới người sau khi chết mới tới địa phương, nhưng là đâu đến nơi này về sau. Nơi này cũng tương đương với một cái thế giới chân chính, có thể lấy vợ sinh con, sinh sôi đời sau. Đối tại chúng ta mà nói, đây là một cái thế giới chân chính, nhưng là đối với thế giới khác mà nói, thế giới của chúng ta lại là không giống nhau. Cái này là thiếu gia nói với ta. Lâm Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, ta cũng biết một số, chỉ là không nghĩ tới sẽ là như vậy thế. Nhưng là hắn vì cái gì có thể? Lâm Tiểu Vũ lắc đầu, không biết hay, cảm giác hảo lợi hại, thật không có thiếu gia làm không được sự tình. Nam Cung Vũ gật gật đầu. Là rất lợi hại a, Nam Cung tỷ tỷ là muốn đi thiếu gia thế giới sao? Ngươi không muốn sao? Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, đương nhiên muốn, thế nhưng là thiếu gia nói qua, hắn tạm thời cũng không có cách nào, nhưng là hắn cũng đã nói, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Cho chuyện cái gì đâu, đột nhiên một thanh âm theo các nàng sau lưng truyền đến, hai muội tử đều là sửng sốt một chút. Thiếu gia Lâm Tiểu Vũ nhìn đến Trần Mạch về sau vui vẻ chạy tới, sau đó thì nhào vào Trần Mạch trong ngực. Trần Mạch mỉm cười xoa đầu nhỏ của nàng. Chúng ta đang nói chuyện Trần Mạch công tử ngươi thế giới kia sự tình đây. Nam Cung Vũ nhỏ cười lên nói ra. Trần Mạch nhìn lấy cái này giờ phút này lộ ra lại có chút ở nhà Nam Cung Vũ. Ta thế giới kia sao? Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Đu nở dê vở ơ y a, Trần Mạch nói, có cơ hội ta sẽ nhìn xem rốt cục có biện pháp nào không đem các ngươi mang ra. Ta thế giới kia nói thật, xác thực muốn so cái thế giới này càng đặc sắc, lớn hơn. Nếu như có thể mà nói, vậy liền phiền phức Trần Mạch công tử, nếu như không được. Thật không cần thiết cưỡng cầu, Nam Cung Vũ nói ra. Trần Mạch cười nói, không phiền phức, ta cũng nhất định sẽ tìm tơ y biện pháp, bởi vì ta đã đáp ứng Tiểu Vũ muốn dẫn nàng ra ngoài, mà lại có thể mang đi ra ngoài không phải cũng bất ta mỗi lần dạng này đã tới sao? Nói cũng đúng, Nam Cung Vũ gật gật đầu. Chiến tranh thế nào? Trần Mạch hỏi. Lâm Tiểu Vũ nói ra, thiếu gia, Nam Cung tỷ tỷ chân thực hảo lợi hại a, chúng ta đánh thắng cái này tại Trần Mạch trong dự liệu. Vận khí tốt mà thôi, nếu như không có Trần Mạch công con trước đó trợ giúp. Binh lực chênh lệch quá lớn, như thế nào đi nữa cũng không cách nào bù đắp. Nam Cung Vũ nói ra, hai người bọn hắn người dù sao cũng là lẫn nhau thưởng thức đối phương. Ta đi đây. Trần Mạch no y a, thiếu gia ngươi cái này liền đi sao? Trần Mạch tiến đến cũng là nhìn một chút các nàng, sau đó giúp đỡ đưa phong thư, tin đưa xong, cũng liền không đốc. Ừm, ta về đi hỏi một chút nhìn thấy thế nào có thể đem các ngươi mang đi ra ngoài. Trần Mạch nắm một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Kỳ thật thiếu gia có thể cách một đoạn thời gian lì hệ nờ đến một lần đã đủ rồi. Lâm Tiểu Vũ nhỏ giọng nói. Đây cũng là ta muốn làm, đem các ngươi mang đi ra ngoài không thì tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy không tốt. Trần Mạch sau đó nhìn thoáng qua Nam Cung Vũ, nói, ta đi trước. Sau đó Trần Mạch bóng người thì biến mất ngay tại chỗ. Cảm giác thiếu gia tốt bận bịu nha. Lâm Tiểu Vũ ngồi xuống. Đúng vậy a, nhưng là ta cảm thấy bận bịu một số người thẳng hạnh phúc. Nam Cung Vũ no ý thật sao? Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là trong lòng của hắn không có cái gì chỗ phiền não sự tình đi, còn không thể mất đi nhân sinh tín điều, hắn cần phải thật mệt mỏi. Nam Cung Vũ thì thào một tiếng. Mệt không kỳ thật còn tốt, đối Trần Mạch tới nói đây không tính là mệt mỏi, chỉ nói là trong nội tâm có chút cảm giác khác thường đi, cũng tỉ như trước đó chiêm diễn cái nào đó pháp tắc tại thiên vực, thế nhưng là ngày này vực là địa phương nào Trần Mạch không biết, cũng không người nào biết, bởi vì cái này nguyên nhân, Trần Mạch trong lòng sẽ phi thường lo lắng, tâm tình cũng sẽ không rất tốt. Loại kia cảm giác thật không tốt, thật tốt tu luyện, về sau tranh thủ có thể đến giúp hắn. Nam Cung Vũ mỉm cười vuốt vuốt mái tóc của nàng, không sai, về sau đứng dậy đi tu luyện nàng cũng nên nỗ lực tăng lên chính mình. Một bên khác, Trần Mạch lại về tới Phong Thần Tông, toàn bộ Phong Thần Tông hôm nay đặc biệt náo nhiệt, vì sao? Bởi vì một đôi tình lữ lại trở thành. Trần Mạch ở bên ngoài nhìn đến đại điện đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười vui truyền rất xa, đại khái cũng biết Dạ Hẳn là xong rồi. Không dễ dàng a, còn chơi đâu. Trần Mạch nhìn phía xa tại bờ sông câu cá mấy cái nha đầu, sau đó đi tới Tiểu Duyên chỗ đó một đống lớn, còn lại nha đầu bên người không có hai đầu, quả nhiên đại ca ca các nàng vây ở Trần Mạch bên người. Tiểu Duyên vô lại, luôn luôn câu được tốt nhiều. Trần Mạch cười nói, Tiểu Duyên đều không cần mồi câu liền có thể câu được, các ngươi còn cùng với nàng trận đấu đâu, hì hì. Tiểu Duyên vui vẻ cười ra tiếng. Tại sao không đi ăn ăn ngon? Trần Mạch hỏi. Hoàng Hoàng hồi đáp, không ăn, ăn xong tốt bao nhiêu nhiều đây, chính mình câu cá chính mình ăn mới tốt ăn. Trần Mạch tâm lý nín cười. Mấy cái này nha đầu còn chơi ra giác ngộ tới rồi sao? Linh Lung. Á, Linh Lung nhìn về phía Trần Mạch. Tới tới tới, nói cho ngươi chuyện này. Linh Lung mắt to nhìn lấy Trần Mạch không đến, đại ca ca khẳng định không có sự tình tốt. Nàng cũng là không thiếu ăn ngon, kết quả là liền không có như vậy nghe lời. Há, cái kia ta xem một chút cái gì thời điểm có cơ hội theo ngươi tỷ tỷ kia nói, ngươi tốt lâu rất lâu đều không trở về. Linh Lung, lạch cạch nàng cần câu quăng ra, sau đó xoát một chút liền đi tới Trần Mạch bên người, cười hì hì nhu thuận đứng tại Trần Mạch trước mặt. Hì hì ha ha, đại ca ca có chuyện gì nha? Linh Lung rất ngoan rất ngoan. Nàng cười hì hì đứng tại Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch vừa cười vừa nói, lần trước đã nói với ngươi sự tình. A, đại ca ca nói qua cái gì? A đu nở dê đờ ơ y, ngươi cần phải có năng lực đem minh giới người mang ra, A còn có thể để bọn hắn bình an vô sự, đúng không? Trần Mạch lộ ra một vệ thân sĩ mỉm cười.